Xin chào trường Anfi 10, chương 28, tháp trong chùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là Ninh Ninh không nhớ gì sao? Phu nhân tế tửu, Vương thị nắm chặt tay thiếu nữ, ánh mắt đầy xót xa. Lang trung rốt cuộc nói thế nào? Đã mời ngự y trong cung đến xem chưa? Ngày hôm qua ngoài lang trung của phủ, ta đã mời thêm ba lang trung khác đến, nhưng họ chỉ kê đơn dưỡng thần và an thần. Thường Khoát nói, hôm nay khi về, ta sẽ sai người mang thẻ của ta vào cung, mời một ngự y đến khám cho. Kiều tế tử nhìn về phía ông, giờ Tuế Ninh thành ra thế này, mà ngươi còn phải ra ngoài bận rộn gì nữa. Thường Tuế Ninh cho rằng đó là việc gặp Chu Đình, nên nói. Đừng lo, ngoài việc mất trí nhớ, tất cả mọi thứ của con đều ổn. Thường Khoát liền nói, chính là phải đưa Tuế Ninh ra ngoài, đến Đại Vân tự một chuyến. Thường Tuế Ninh ngạc nhiên. Đại Vân tự, không phải gặp Chu Đình sao? Thường Khoát nhìn nàng, ngụ ý rằng còn nhiều thời gian. Vậy cũng được, Vương thị gật đầu suy nghĩ, đi thắp hương cũng tốt, bệnh của Ninh Ninh quả là hiếm gặp. Có thể do một phen kinh hãi, tà khí nhập thể, dính phải thứ gì đó không sạch sẽ. Đến chùa xua đuổi tà khí, biết đâu lại khỏi. Thường Tuế Ninh, thà trực tiếp ghi tên nàng còn hơn. Vô lý, Kiều tế tử nhìn vợ một cái, hừ lạnh. Nói, nhưng cũng nên đến một chuyến, Vô Tuyệt là trụ trì không tiện rời chùa, gọi ông ta gặp Tuế Ninh bình an vô sự, ông ấy cũng yên tâm. Vô Tuyệt, trụ trì, Thường Tuế Ninh chớp mắt, ông ta thực sự đã xuất gia rồi sao, vậy chi bằng để ta đi cùng Ninh Ninh đến đó được không? Thiếu niên Kiều Ngọc Bách dịu dàng hỏi Thường Tuế Ninh, nghĩ đến chuyện gặp Chu Đình, Thường Tuế Ninh theo phản xạ muốn từ chối, nhưng không cần nàng mở miệng. Thường Tuế An đã nói, hôm nay không phải ngươi phải đến quốc tử giám sao? Kiều Ngọc Bách vừa định nói, không sao, Thường Khoát đã phẩy tay nói, đâu cần phải rầm rộ thế, chuyện của Tuế Ninh không nên phô trương, chỉ ra ngoài một chút thôi, đừng gây chú ý quá mức. Nghe thấy câu, không nên phô trương, nhìn những người nhà Kiều trước mặt, rồi nghĩ đến dụ tăng cũng biết chuyện, thêm vào đó là trụ trì Vô Tuyệt ở Đại Vân Tự, Ngụy Thúc Dịch. Và cả Thôi Cảnh chắc chắn cũng đã nhận ra thân phận của nàng. Thường Tuế Ninh không phải không đủ phô trương, mà đúng là đang được mọi người chú ý đến. Nhưng cũng không còn cách nào, ai bảo cha của A Lý quá đông cơ chứ. Cũng có lý, Kiều tế tửu gật đầu, rồi dặn dò Thường Tuế Ninh. Tuế Ninh hãy an tâm dưỡng bệnh một thời gian, khi khá hơn, cha sẽ dẫn con đi câu cá. Vương thị lập tức trách mắng, câu cá gì chứ? Suốt ngày chỉ biết câu cá, ta thấy ông giống hệt con cá ấy. Dù đã lâu không nghe, Thường Tuế Ninh vẫn không cảm thấy xa lạ. Ở nhà họ Thường không có gì là không thể giải quyết bằng luyện tập. Ở Kiều tiên sinh không có gì là không thể giải quyết bằng một buổi câu cá. Người phụ nữ này biết gì chứ? Câu cá là cách tốt nhất để tĩnh tâm dưỡng tính. Tâm tĩnh thì đầu óc minh mẫn, bệnh trong đầu này tự nhiên sẽ khỏi mà không cần thuốc. Ông đừng có dùng cái lý lẽ vô lý đó với Ninh Ninh. Vương thị nghe thấy thì tức giận. Hôm qua ta còn nói với Miên Miên rằng, sau khi ông trăm tuổi, không cần nhập lăng mộ tổ tiên, tốt hơn hết là chôn ông xuống sông Vị cho xong. Kiều tế tửu không giận, thản nhiên nói, như vậy cũng tốt, ta cũng muốn làm bạn với cá, còn hơn là nằm dưới đất cùng bà. Cá chưa chắc đã hoan nghênh ông. Vương thị cũng hừ lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai quan tâm ông nghĩ gì chứ? Chẳng qua thấy ông tạo nghiệt nhiều quá. Muốn ông xuống sông mà chuộc tội, tránh làm hại con cháu. Kiều tế tửu trừng mắt nghe thấy, hai người sắp cãi nhau thì Thường Tuế Ninh vội hỏi. Đúng rồi, sao không thấy Miên Miên? A tỷ đến, nhà họ Kiều có một con trai một con gái. Kiều Ngọc Bách nhỏ hơn Thường Tuế An 2 ngày. Kiều Ngọc Miên thì lớn hơn A Lý một chút mà A Lý đã gọi tất cả mọi người là cha. Tất nhiên cũng gọi Kiều Ngọc Miên là A Tỷ. Miên Miên vốn không tiện ra ngoài. Kiều Ngọc Bách, đầu đau nhức vì cuộc cãi vã của cha mẹ, vội tiếp lời. Thêm nữa, mấy ngày nay con bé bị cảm lạnh, thực sự sợ rằng sẽ lây bệnh cho người khác, nên đã nhờ ta thay mặt hỏi thăm muội muội Tuế Ninh. Dù sao thì Miên Miên và Tuế Ninh đều sức khỏe yếu, một người bị cảm, chỉ cần gặp nhau là cả hai sẽ nhiễm bệnh. Câu nói, không tiện ra ngoài. Là có ý gì? Thường Tuế Ninh chú ý đến lời nói này của thiếu niên, suy nghĩ một chút nhưng không vội hỏi sâu thêm. Được rồi, ai làm việc nấy đi. thường khoát, đặc biệt không muốn nghe vợ chồng nhà Kiều cãi nhau, bắt đầu đuổi người đi. Thời gian không còn sớm, nên xuất phát rồi. Trước khi đi, Vương Thị đưa cho Hỷ Nhi một chiếc hộp thức ăn, dặn dò. Mang theo mấy món này, nhớ nhắc Tuế Ninh ăn chút gì đó trên đường. Nghe thấy sự nhấn mạnh trong lời, nhắc nhở của bà, thường Tuế Ninh không khỏi cảm thấy việc mất trí nhớ cũng không tệ, không chỉ có thể tùy ý, cư xử kỳ lạ, mà ngay cả việc ăn uống cũng được người khác chăm lo kỹ càng. Trên xe ngựa đi đến Đại Vân Tử, Hỷ Nhi quả thật làm theo lời dặn, thường xuyên nhắc thường Tuế Ninh ăn điểm tâm. Dù đã dùng bữa sáng sớm nhưng có lẽ vì mệt mỏi do đứng quá lâu, thường Tuế Ninh cảm thấy hơi đói, bèn cầm một chiếc bánh ngọc lộ lên nếm thử, quả nhiên rất ngon. Nàng tiện miệng hỏi, Đại Vân Tự này xây từ khi nào vậy? Trước đây nàng chưa từng nghe nói kinh thành có ngôi chùa này. Hỷ Nhi đáp, là khi thánh nhân lên ngôi thì ra lệnh xây dựng, tính ra cũng đã được 12 năm rồi. 12 năm trước sao? Thường Tuế Ninh không khỏi lưu ý đến mốc thời gian này, đó là năm nàng qua đời, và cũng chính là năm Minh Hậu đăng cơ làm hoàng đế. Quả nhiên, từ đầu đến cuối, nàng chỉ là người dọn đường cho Minh Hậu bằng danh dự, xương thịt, thậm chí cả mạng sống của mình, để giúp bà ta đạt được vị trí tối cao. Điều này, nàng không phải hôm nay mới biết, ngay từ 15 năm trước, nàng đã hiểu rõ điều đó. Thường Tuế Ninh cúi đầu, cắn thêm một miếng bánh. Tiểu thư, ngon không? Hỷ Nhi hỏi bên cạnh. Ngon, nàng trả lời. Hỷ Nhi nở một nụ cười rạng rỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tròn trĩnh, nụ cười lộ rõ hai má lúm đồng tiền, trông thật đáng yêu và dễ thương. Thường Tuế Ninh cũng xua tan phần nào cảm giác buồn bã trong lòng, kéo rèm xe lên, ngắm nhìn cảnh xuân bên ngoài. Chẳng mấy chốc, họ đã đến Đại Vân Tự. Không hổ danh là ngôi chùa được xây dựng theo lệnh của Tân Hoàng đế. Ngôi chùa này vô cùng nguy nga, tráng lệ. Nhìn thoáng qua cũng thấy xe ngựa và kiệu của những nhà giàu sang quyền quý đậu không xa. Dường như chùa chỉ mở cửa cho hoàng tộc và quan lại cao quý. Thường Khoát quen mang đao ra ngoài. Trước khi vào cổng chùa, ông tháo đao ra, giao cho tùy tùng, rồi dẫn hai con vào chùa. Thường Tuế Ninh đi sau Thường Khoát, trước tiên vào đại điện thắp hương, Thường Khoát hào phóng bỏ tiền dầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dâng hương xong, Thường Khoát bước ra khỏi đại điện, hỏi một nhà sư bên ngoài. Vô Tuyệt đâu rồi? Hắn không biết ta đến sao? Vô Tuyệt là trụ trì của Đại Vân Tự. Ngay cả con cháu hoàng tộc khi gặp cũng phải gọi hắn là đại sư. Nếu có ai dám gọi thẳng pháp danh của hắn như vậy, nhà sư tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng bất kính. Nhưng đối với người trước mặt này thì lại hoàn toàn hợp lý. Tất cả nhà sư trong chùa đều biết rằng Thường Đại Tướng Quân và trụ trì là bạn cũ. Trụ trì trước khi xuất gia đã từng là mưu sĩ dưới trướng của Thái tử, Thường Tướng Quân khi ấy là phó tướng. Ngài A-di-đà Phật, nhà sư bèn đáp, trụ trì từ đêm qua đến giờ vẫn đang bàn luận Phật Pháp với một thí chủ trong tỉnh thất, chưa hay biết Thường thí chủ đến. Phật Pháp gì mà huyền diệu đến mức nói cả đêm không xong? Thường Khoát thắc mắc, thôi được, ta sẽ tự đi tìm hắn. Nhà sư chắp tay tiễn ông đi. Đây là nơi nào vậy? Trên đường đi tới tĩnh thất của trụ trì, Thường Tuế Ninh hỏi khi đi ngang qua một tòa tháp cao. Chùa lớn xây tháp không phải hiếm thấy, nhưng nàng hỏi vì cảm thấy có điều gì đó bất thường ở nơi này. Cách chương.